Đại kiếp chủ, chương 164, gào thét trên 9 tầng trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, hô, ma ưng dương cánh, liền giống một mảnh ma vân, bao phủ tại chúng tiên môn đệ tử trên đỉnh đầu. Vậy đơn giản liền giống như là trời che kín xuống tới, không cách nào ngăn cản. Ma vân đồng dạng cánh lớn quét ngang ở giữa, liền quấy mây gió đất trời. Vô tận cuồng phong gào thét, cũng quét đi ba thước. Tại cánh lớn này trước đó, cho dù là tiên môn đệ tử tu vi cao bao nhiêu, đều mơ tưởng khống chế được nổi thân hình, nhịn không được liền bị cuồng phong quấy đãng. Thất tha thất thểu, thiết chảo nhô ra, tựa như đao chém đậu hũ. Những này tiên môn chân truyền mạnh hơn nhục thân, mạnh hơn phòng ngự pháp bảo, cũng căn bản không chặn được thiết chảo này. Thường thường bị nó một móng vuốt ngay cả nhục thân mang pháp bảo hết thảy đều cho xé thành thịt nát. Càng kinh khủng chính là cái kia một thân hắc diễm, thế mà tùy thời hiển hóa. Những này tiên môn chân truyền công kích đánh tới trên người nó, nhưng trực tiếp bị hắc diễm tiêu di, rất khó có thể thương tổn được nó. Đối với mấy cái này đệ tử chân truyền tới nói, trình độ nào đó, nó chính là vô địch. Giết! Nhưng những này tiên môn chân truyền, đến lúc này, không có người nào khiếp đảm, đều dùng hết tính mệnh xông đem lên đến, giết đỏ cả mắt, dù sao lúc này ngươi không chết, chính là ta vong sự tình, chết tại cái này ma ưng dưới vuốt, cùng tránh trong bát hoang vân đài, chờ vân đài bị đánh vỡ lại chết, lại có thể khác nhau ở chỗ nào, thậm chí chết tại ma ưng dưới vuốt. Còn có thể có cái cơ hội lâm thời trước cho nó một chút nặng. Thế là, ôm loại ý nghĩ này, tiên môn chân truyền bọn họ đều liều lên mệnh. Phốc, thú linh tông chân truyền thủ lĩnh Trần Thái A thôi động thú hồn vọt tới. Nhưng này ba đầu hùng sư chiến hồn, chính là dùng hết toàn lực, cũng chỉ là từ cái kia ma ưng trên thân kéo xuống một mảnh linh vũ. Sau đó liền chọc giận ma ưng, lợi chảo xé đến. Trực tiếp đem hắn giữ tại chảo ở giữa. Hung hăng khẽ chụp kéo một cái. Trần Thái A liền ngay cả chiến hồn dẫn người. Cho xé thành mấy nửa. Trong tiếng gầm giống tức giận như vậy líu lo gián đoạn. Hưu, hai tên thượng thanh sơn chân truyền đệ tử. Đều cầm tiên tác. Trói lại cái kia ma ưng vuốt phải. Liều mạng lôi kéo. Nhưng ma ưng chỉ là quái khiếu một thân. Chợt trở lại. Hai người bọn họ liền chống đỡ không nổi, ngược lại bị cái này tiên tác giật tới. Sau đó còn không đợi bọn hắn buông ra tiên tác, quay người trốn chạy, cái kia ma ưng cũng đã trở lại thân đến. Cánh lớn vỗ, hai người bọn họ liền bị đón đầu quét ở, đồng thời phun máu tươi xa xa ngã ra ngoài. Một thân xương cốt đều nát, rơi trên mặt đất lúc, thân thể đã vặn vẹo không còn hình dáng, con mắt vô thần mà tuyệt vọng. Yêu ma nhận lấy cái chết. Huyền kiếm tông chân truyền thủ lĩnh Tần Vô Tranh nghiêm nghị hét lớn. Lại không để ý sinh tử. Cầm trong tay linh bảo chi kiếm chính diện vọt tới cái này ma ưng trước mắt. Tu luyện kiếm đạo người. Thân pháp đồng dạng không sai. Hắn cũng là như thế. Thế mà tránh thoát cái kia ma ưng lợi chảo cùng mỏ nhọn. Trực tiếp nhảy tới nó trên đỉnh đầu. Sau đó một thân pháp lực đều rót vào pháp kiếm bên trong. Khiến cho hắn thanh kia cổ kiếm. Tại một sát na này nhìn tựa như là một đạo như thiểm điện sáng tỏ. Sau đó hung hăng đâm vào ma ưng phía sau lưng bên trong. Cũng thật dài cắt ra một đạo hơn trượng vết thương. Đây là chúng tiên môn chân truyền đưa 5-6 cái mạng đằng sau. Lần thứ nhất chân chính làm bị thương cái này ma ưng. Thế nhưng là cái này cũng chân chính chọc giận ma ưng. Nó ở giữa không trung truy đuổi. Trọn vẹn đuổi đến Tần Vô Tranh thời gian uống cạn chung trà. Ngay cả người chung quanh hướng nó đánh tới công kích đều không thèm để ý. Xinh xinh tiếp tục chống đỡ. Sau đó hay là đem kiếm kia huyền tông chân truyền bắt được. Tựa như đối đãi một cái con mồi cũng giống như. Song chảo nắm lấy. Hung hăng mổ dưới. Liên tục mổ mấy chục cái, thẳng đem hắn mổ thành thịt nát. Yêu ma, chúng ta đều liều mạng với ngươi. Còn lại chân truyền đều đã không cách nào hình dung trong lòng sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mà tại phía trên chiến trường này, Loại sợ hãi này cùng tuyệt vọng, lại hóa thành vô biên phẫn nộ cùng sát ý, bọn hắn đều dùng hết tính mệnh. Vây quanh ma ưng thi triển từng cái áp đáy hòm bản lĩnh. Giết nó dục vọng đã vượt qua cầu sinh dục, nhưng là hiệu quả cũng không rõ ràng. Cái này ma ưng quá mạnh, phổ thông trúc cơ cảnh giới phía dưới pháp thuật cùng pháp bảo uy lực. Đánh vào trên người nó, cơ hồ cùng gãi ngứa ngứa cũng giống như, chỉ có đạt tới, thậm chí vượt qua trúc cơ cảnh giới lực lượng, mới có thể miễn cưỡng làm bị thương nó. Có thể lực lượng như vậy, mặc dù các đại chân truyền đều có bí pháp của mình, có thể ngẫu nhiên đạt tới, nhưng đối mặt với cái này ma ưng, cái này giải rác vài chiêu, hiển nhiên vô dụng, cái này khiến trong lòng bọn họ đều sinh ra một loại tâm tình tuyệt vọng. Đã không có người đi muốn thắng bại, chỉ muốn cứ như vậy tiếp tục đánh, giết nó, có thể là bị nó giết chết. 19 vị tiên môn chân truyền, lại thêm về sau xuất thủ Nghiêm Cơ cùng quả ớt nhỏ Lăng Hồng ba. Nhân số đã đạt 21 người, nhưng bây giờ bất quá trong khoảnh khắc, liền chết chỉ còn 14 người. Những người còn lại, trong lòng cũng đều tuyệt sinh niệm, chỉ là như vậy tiếp tục đánh cũng được. Mà trên đỉnh đầu trận này ác chiến, không thể nghi ngờ cũng ảnh hưởng đến phía dưới chiến cuộc. Cho dù là tại cùng ma vật chém giết bên trong, chúng tiên môn đệ tử cũng đều theo bản năng chú ý trên đỉnh đầu trận này ác chiến. Thấy được chúng chân truyền chiến cố hết sức, tử thương thảm trọng, bọn hắn trong tâm cũng tuyệt vọng đứng lên. Đối mặt với cái kia từng đợt công đi lên ma vật, trong lòng đã không có bao nhiêu dũng khí. Nhiệt huyết chỉ có thể chống nhất thời. Kiểu gì cũng sẽ dần dần tiêu tán. Cho dù giết ma vật lại nhiều, đầu kia ma ưng chưa chết, cũng sớm muộn là toàn quân bị diệt. Hiện tại lại liều mạng, lại có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ, thật hay là chỉ có một con đường chết sao? Ý nghĩ này đã tại một bộ phận đệ tử trái tim bay lên. Một mảnh tuyệt vọng, càng có người một số người. Dưới đáy lòng đã mất đi hy vọng đằng sau, vốn nhờ hận này lên Phương Nguyên. Nếu không phải hắn hủy đường đi của chúng ta vốn có thể bình yên rời đi. Cùng loại tuyệt vọng gầm thét đã liên tiếp, một bầu nhiệt huyết tại tuyệt vọng tình thế trước mặt, đã có chút lực lượng không đủ. Bất quá cũng liền tại thế cục sắp mất khống chế lúc, tình thế lại lần nữa biến đổi. Bát Hoang Vân Đài bên trong, lại xuất hiện một đội thân ảnh. Đi ở trước nhất, đương nhiên đó là Phương Nguyên, người mặc áo xanh, trong tay cũng cầm ma ấn kiếm Phương Nguyên, mà sau lưng hắn, chống hai cây quài, nhún nhảy một cái, theo thật sát phía sau hắn Lạc Phi Linh, mặc trên người huyền thiết giáp, trên vai khiêng đại đao, hết nhìn đông tới nhìn tây, một mặt kích động quan ngạo, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lại không thể thấy vật lục thanh quan, lén lén lút lút. Ngay cả nữ nhân đều không nhìn, chỉ muốn tìm một chỗ đào tẩu hậu quỷ nhi. Trên mặt che hắc sa nhiếp hồng cô, cùng tiểu kiều sư muội, còn có tiểu trúc phong trên dưới hơn 40 tên đệ tử. Đều từng cái sắc mặt nghiêm túc từ Bát Hoang Vân Đài bên trong đi ra. Là Phương Nguyên, còn có nha đầu kia, các ngươi rốt cục chịu đi ra rồi hả? Có không ít tiên môn đệ tử lưu ý đến một màn này. Rất nhanh liền quá to. Trước đó bọn hắn không có gặp Phương Nguyên còn tốt, vừa thấy được Phương Nguyên, trong lòng tức giận liền không cầm được hướng lên trướng. Có ít người thậm chí đem tập trung vào ma vật trên người lực chú ý đều thu hồi lại, chỉ là gắt gao nhìn xem Phương Nguyên. Liền ngay cả hận Lạc Phi Linh cũng không nhiều, phần lớn tức giận đều là hướng phía Phương Nguyên phát, không có nguyên nhân khác. Dù sao Phương Nguyên mới là Thanh Dương Tông chân truyền đại đệ tử. Tại trong mắt rất nhiều người, Lạc Phi Linh cũng bất quá là hắn tiểu tùy tùng mà thôi. Cái chủ ý kia đương nhiên là Phương Nguyên ra. Mà đối mặt với cái này vô số ánh mắt, Phương Nguyên chỉ là hít sâu một hơi, liền chỉ làm không thấy. Ánh mắt của hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào cái kia giữa không trung giống như mây đen đồng dạng ma ưng. Sau đó chậm rãi tăng lên pháp lực, từ từ nhẹ gật đầu. Tốt, vậy liền xuất thủ a, đưa Phương tiểu ca đi qua. Quan ngạo cái thứ nhất nhẹ gật đầu, ngửa cổ một cái nuốt vào một viên đan dược. con mắt nhất thời sáng lên. Nhiếp Hồng cô ở bên cạnh cạc cạc cười nói. Lần này là thả đường. Quan Ngạo nhẹ gật đầu. Nói, ăn ngon. Nói đến đây nói lúc. Hắn hai mắt đã trở nên đỏ như máu lên. Cái trán gân xanh dần dần hiển hiện. Giống, hắn trong lúc đó gầm lên giận dữ. Chợt đem đại đao giữ tại ở trong tay. Sải bước hướng về phía trước ma vật vọt tới. Đuổi theo hắn. Tiểu Kiều sư muội ngay sau đó hét lớn một tiếng. Cái thứ nhất tế lên phi kiếm xông tới. Bá bá bá, ở sau lưng nàng, một đám tiểu trúc phong đệ tử đều coi thường cái kia hung tàn đáng sợ ma vật. Từng cái chăm chú đuổi tại Quan Ngạo sau lưng. Tất cả trong tiên môn, đại khái chúng ta tiểu trúc phong là yếu nhất. Nhưng người nào lại cam đoan, chúng ta yếu nhất tiểu trúc phong. Không thể tại trận này thí luyện bên trong. Lập xuống công lao lớn nhất. Giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn đều là hung ác mà tuyệt quyết. Phương Nguyên, người còn có mặt mũi đi ra? Người nổ chúng ta Bát Hoang Vân Đài. Chẳng lẽ trong lòng, vào lúc này, đã có tiên môn đệ tử tức giận hướng về Phương Nguyên lao đến. Thần sắc cực kỳ bất mãn. Nhưng còn không đợi bọn hắn nói hết lời, Quan Ngạo cũng đã vọt tới bọn hắn phụ cận đến. Rít lên một tiếng gầm thét, lan, sau đó tay bên trong đại đao liền một tiếng ầm vang bạo chém ra đến. Đã luyện hóa giả lam thảo hắn, lúc này một đao này uy lực, lớn hơn cả trước đó đâu chỉ gấp 10 lần. Một đao này phách chạm xuống dưới, tựa hồ ngay cả hư không đều bị hắn chém thành rõ ràng hai nửa. À vậy, thế mà còn dám đả thương người, những cái kia cản đường tiên môn đệ tử giật này cả mình. Tè ra quần lộn ra ngoài. Tốt xấu lúc này Quan Ngạo còn có chút lý trí. Một đao này chỉ là muốn xua tan bọn hắn. Cũng không có ý hại người. Chỉ là tránh thoát một đao này bọn hắn. Trong lòng lửa giận chỉ có càng lớn. Thậm chí có người trực tiếp tế khởi pháp bảo. Liền muốn tiến lên đây liều mạng. Bất quá rất nhanh. Liền có bên cạnh người cản lại bọn hắn. Ánh mắt có chút khiếp sợ nhìn xem những cái kia vọt lên tiểu trúc phong đệ tử. Trầm giọng nói, các ngươi nhìn, tiểu trúc phong đệ tử thực lực, tại đại bộ phận tứ đại tiên môn đệ tử trong mắt, đều là có vẻ hơi yếu buồn cười. Đơn giản chính là một đám trẻ con. Nhưng ở giờ khác này, bọn hắn không ngờ phát hiện, những này buồn cười người tuổi trẻ. Bây giờ thế mà từng cái trên mặt tuyệt quyết chi ý, bay thẳng giết tới đây. Vượt qua bọn hắn đằng sau, tốc độ không ngừng chút nào, liền thẳng hướng mê muội vật chỗ sâu nhất giết tới. Bọn hắn là muốn chết phải không? Có người ngu ngốc kinh sợ, ngây ngốc tự nói. Nhưng ở lúc này, tiểu trúc phong đệ tử lại không giống như là muốn tìm chết bộ dáng. Ngược lại từng cái hung hãn cực kỳ, quơ đại đao Quan Ngạo, bản thân liền trở thành một đầu phong long cũng giống như. Đại đao vung vẩy thành một cái đại phong xa, đem vô số ngăn tại trước người hắn ma vật xoắn thành mảnh vỡ. Sau đó từng bước một, xông về trước lấy, mà bên cạnh hắn, tiểu trúc phong đệ tử thì chăm chú bảo vệ tà hữu. Giúp hắn ngăn cản bên cạnh phong vọt tới ma vật, cả đội người liền giống một thanh lợi kiếm, hung hăng đâm vào này một đám ma vật ở giữa. Đảo loạn thế cục, mà tại cái này một đội đệ tử bên trong. Phương Nguyên cùng Lục Thanh Quan bọn người lại chỉ là theo chúng mà đi, cũng không xuất thủ. Theo bọn hắn càng sâu nhập ma vật trong đám, nhận áp lực chính là càng lớn. Nhưng liền như vậy bên cạnh chiến bên cạnh đi, hay là rất nhanh vọt tới một chỗ sơn phong dưới chân. Sau đó tại Lục Thanh Quan chỉ huy phía dưới, ngay tại chỗ kết thành một phương phòng ngự đại trận, chống đỡ ma vật tiến công tập kích, chính là ngọn núi này đi. Phương Nguyên nhìn thoáng qua ngọn núi này, thấp giọng hỏi, Lục Thanh Quan nhẹ gật đầu, nói, nếu bàn về xung quanh địa thế, ngọn núi này tốt nhất. Phương Nguyên liền lại quay đầu nhìn về hướng ở một bên run lẩy bẩy Hậu Quỷ Nhi. Hậu sư huynh, ma vật kia nhược điểm, có thể hay không nói lại một lần, thân ở ma vật ở giữa. Hậu Quỷ Nhi thẳng bị hù sợ mất mật, hồn đều ném đi hơn phân nửa. Một cái mặt đen, thế mà có thể nhìn ra mấy phần tái nhợt chi ý tới. Nghe được Phương Nguyên mà nói, cũng là răng trên răng dưới quan một mực va chạm, đầy đủ mà cũng nói không ra vài câu. Mau nói chúng ta đi ra nói với ngươi cửa việc hôn nhân. Lạc Phi Linh nhảy tới Hậu Quỷ Nhi bên người, thần sắc mười phần nói nghiêm túc. Hậu Quỷ Nhi ngẩn ngơ, trả lời một câu, dáng dấp xem được không? Lạc Phi Linh lắc đầu, có thể xấu. Hậu Quỷ Nhi nhẹ nhàng thở ra, ta đây an tâm, nói quay đầu nhìn về hướng Phương Nguyên, đổ hạt đậu đồng dạng nói, kích cỡ lớn hơn nữa ma cầm, cũng là chim, cùng gà không sai biệt lắm, nếu muốn làm thịt mà nói, cắt cổ nhất diệu, dưới cổ ba phần chỗ, là thích hợp nhất hạ đao, lại nhìn cái này ma cầm thân thể trọng đại, mặc dù hai cánh lực lượng đáng sợ, nhưng nếu bay lượn, nhất định cố hết sức, thân thể quay lại, cũng là không tiện, là lấy có thể chọn chỗ còn có sau khiếu. Truy tâm, Phương Nguyên lẳng lặng nghe xong, gặp cùng hắn lần trước nói tới không sai biệt lắm, liền có chút yên tâm, thấp giọng nói, vậy liền đưa ta lên đi. Chúng tiểu trúc phong đệ tử nghe vậy, thần sắc đều có chút trầm mặc. Sau nửa ngày, tiểu kiều sư muội cắn răng, nói, Phương Nguyên sư huynh, chúc ngươi may mắn, nói đi đằng sau, nàng tay áo dài vung lên, phi kiếm đã bay ở giữa không trung, lập tức lại có người tế lên một đạo tím triện, đệm ở dưới phi kiếm mặt, sau đó liền tất cả mọi người không xuất thủ đến, gia nhập riêng phần mình pháp bảo có thể là phù triện, dù gì cũng có một đạo pháp lực rót vào, rất nhanh liền khiến cho trong đám người này, đã ngưng tụ ra hiện một đoàn cường hoành đến cực điểm. Lại ẩn mà không phát tử quang. Phương Nguyên sư huynh, ta có một đạo hộ thân phù, ngươi cầm đi. Cái cuối cùng mở miệng chính là Ngô Thanh. Nàng bỗng nhiên một thanh lột xuống trên cổ ngọc phù, muốn đưa cho Phương Nguyên. Không cần, Phương Nguyên lắc đầu. Ngô Thanh sắc mặt lập tức có chút ảm đạm, chiếu cố tốt chính mình. Phương Nguyên lại nhẹ nhàng mở miệng nói một câu, sau đó cất bước nhảy lên. Ngô Thanh bỗng nhiên cả cười đứng lên, hai mắt đẫm lệ có chút mông lung. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn xem nhảy tới giữa không trung Phương Nguyên thân hình đã đang chậm rãi rơi xuống. Khi hắn đạp đến cái kia một đoàn tử quang phía trên phi kiếm thời điểm, liền lập tức thúc giục tâm pháp của mình. Mặt khác tiên môn đệ tử cũng đều tại làm như thế. Cái này khiến cho Phương Nguyên thân hình chậm rãi trầm xuống đằng sau. Đột nhiên liền đã phóng lên tận trời. Bạch, một sát na này, cả người hắn tựa như một đạo kiếm quang. Trong nháy mắt, gào thét trên 9 tầng trời. Cách chương.